Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 547, vây công Susanoo. Góc truyện audio.com. Trước kia tán tu không muốn ra tay, còn không phải bởi vì sợ bị những này thế lực lớn cầm thương xử. Cuối cùng vương cấp bí điển căn bản không có khả năng rơi xuống trong tay bọn họ. Nhưng là hiện tại mấy thế lực lớn liên hợp cam đoan. Cái này khiến bọn hắn tham lam dục vọng cũng không còn cách nào ngăn chặn. Hơn nữa không có thanh long cái này treo ở mọi người đỉnh đầu lợi kiếm. Bọn hắn muốn cướp đoạt mạnh kinh tiên trên tay tử vong chi vũ đã biến thành phi thường dễ dàng. Nếu như dạng này bọn hắn còn không dám ra tay, vậy bọn họ còn tiến vào tiên phủ làm cái gì? Còn tiến vào tàng kinh các làm cái gì? Cấm vệ quân mục tiêu chỉ có Akatsuki, những thứ khác chư vị mời liền. Cấm vệ quân một vị thống lĩnh mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn qua cách đó không xa thanh long cùng bắt đầu. Lạnh như băng trong giọng nói tràn đầy ý sát phạt, theo rất nhiều cùng Akatsuki có cựu oán tông môn nhao nhao tỏ thái độ. Toàn bộ tràng diện bắt đầu hướng phía triệt để không khống chế được vực sâu đi vòng quanh. Xem ra hôm nay, các ngươi Akatsuki không có như vậy dễ dàng lấy đi cái này tử vong chi vũ rồi. Thủy Mặc Thiền đứng tại Lâm Xuyên bên người, sắc mặt trầm ngưng nhìn qua xung quanh tham lam mọi người nói. Có thể hay không lấy được đi, ngươi nói không tính, bọn hắn nói cũng không tính, chỉ có ta nói mới tính. Lâm Xuyên bình tĩnh khuôn mặt đối với không khống chế được tràng diện. Cho dù là đối thủ có gần 2 vạn người, trong đó còn có hơn 10 vị nguyên anh kỳ cao thủ. Hắn cũng không có lộ ra khiếp đảm chút nào. Nghe được Lâm Xuyên nói, Thủy Mặc Thiền khóe miệng đột nhiên bay lên một vòng dáng tươi cười. Nhàn nhạt mở miệng nói ra, không biết rõ tại sao, ta liền thích ngươi loại này tự tin. Mặc dù loại này tự tin tại lý trí của ta xem ra là như thế không thực tế. Đó là bởi vì ngươi còn không chúng ta Akatsuki chân chính thực lực. Lâm Xuyên nhẹ giọng hồi đáp, ta mỏi mắt mong chờ. Thủy Mặc Thiền mâu quang đi lòng vòng, tuyệt mỹ trên mặt toát ra một vòng ý vị thâm trường vui vẻ. Tại hai người cách đó không xa, Lạc Vũ Hy đem Lạc Hà Tông người tán tại bên ngoài. Tạo thành một đạo vòng vây, đám đông bảo hộ tại trung ương, hơn 500 trong cao thủ. Rất nhiều đều là Lạc Hà Tông tông chủ Lạc Thiên chuyên môn phái tới bảo hộ nữ nhi của hắn Lạc Vũ Hy đấy. Bất quá lúc này đều bị Lạc Vũ Hy dùng để bảo hộ Lâm Xuyên rồi. Với tư cách thủy hỏa lưỡng quốc đệ nhất đại tông môn, Lạc Hà Tông thực lực không thể nghi ngờ, nhưng là hơn 500 người đối mặt 2 vạn người trùng kích. Cho dù là Lạc Vũ Hy đã làm tốt nhất tính toán, nhưng như trước nhìn không tới hy vọng thắng lợi, mà Lâm Lung, Ngụy Võ mấy người cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Cuộc chiến đấu này, trong lòng bọn họ đều không chắc, khi tất cả giam cầm lực lượng biến mất trong nháy mắt. Lâm Xuyên trong hai tròng mắt Serenian đột nhiên run lên, xoay tròn cấp tốc câu ngọc nhanh chóng ngưng tụ thành liêm đao hình dáng mang Gekio. Tà ác mà khí tức âm lạnh nháy mắt bộc phát ra. Oanh! Kinh khủng màu máu khô lâu khung xương tại trong chớp mắt sinh trưởng mà ra. Đem Lâm Xuyên thân thể hoàn toàn bọc tại trong đó, bốc hơi năng lượng màu đỏ ngòm giống như hỏa diễm loại xông lên trời thẳng lên. Đem những cái kia vừa mới muốn áp dụng hành động người toàn bộ trấn nhiếp ngay tại chỗ. Hôm nay ta sẽ không lưu thủ, tham dự trận chiến đấu này tất cả mọi người, ta Thanh Long hội đuổi giết đến cùng. Không chết không ngớt, âm lãnh mà tà ác thanh âm theo Lâm Xuyên trong miệng phát ra. Thực sự đồng thời theo Susanoo khung xương trong miệng truyền ra. Thanh âm này ẩn chứa kinh khủng giết chóc ý niệm, như là tới từ địa ngục ma thần, khiến người run rẩy, khiến người sợ hãi, lời này vừa nói ra, ở đây tán tu tất cả đều là sau lưng mắt lạnh. Trước bị rất nhiều thế lực lớn bắt đầu soi mói tham lam nháy mắt bị tưới tắt hơn phân nửa. Giờ khắc này, bọn hắn cuối cùng tin tưởng, chỉ cần cái này Akatsuki chi thanh long vẫn còn, như vậy toàn bộ tầng thứ 6 bên trong chân chính vương giả cũng không phải là bọn hắn. Trước kia thanh long tuy nói cũng xuất thủ, nhưng là phần lớn là tại bảo tồn thực lực dưới tình huống ra tay uy hiếp. Cho dù là đối với Phong Đài Lão Tổ cùng chương trình những người này, hắn cũng chỉ là làm cho những người này không hề ra tay mà thôi. Cũng không có ý đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần mọi người dừng tay, Thanh Long cũng sẽ không chết đuổi theo bọn hắn không thả. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, theo Thanh Long khẩu khí đó có thể thấy được, hắn là chuẩn bị cùng tất cả mọi người ăn thua đủ rồi. Như vậy lưỡng bại câu thương điên cuồng đấu pháp, khiến cho trong lòng tất cả mọi người cũng không khỏi có chút bồn chồn. Hừ, khẩu khí cũng không nhỏ, ngươi cho rằng ngươi là ai, thật coi tự mình vô địch sao? Huyết Linh công tử hừ lạnh một tiếng nói. Mọi người yên tâm, ta cam đoan Thanh Long không có ra tay với các ngươi cơ hội. Tống Hồng Binh lạnh giọng nói ra, lập tức dẫn theo Tống gia đệ tử, đi đầu hướng phía Suzanu vọt tới. Cùng lúc đó, như là đã sớm thương lượng xong, Phong Đài Lão Tổ, Trương Trình Vân, Vân mười mấy tên Nguyên Anh kỳ cường đại tu sĩ thẳng đến Thanh Long mà đi. Mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, cái kia chính là cuốn lấy Thanh Long, khiến cho không có đối với những người khác cơ hội xuất thủ. Kể từ đó, chỉ cần một đám tán tu công phá Lạc Vũ Hy phòng ngự, bắt được Mạnh Kinh Tiên trong tay Tử Vong Chi Vũ, trận này bọn hắn liền thắng, đến nỗi giết chết Thanh Long. Bọn họ là có ý nghĩ này, nhưng lại rất khó hiện thực, bởi vì Thanh Long đã thông qua được tầng thứ 6 khảo hạch, lấy được cửu chuyển liệt đan điển. Cho nên hắn có thể tùy thời ly khai tầng thứ 6. Trừ phi người ở chỗ này nguyện ý vứt bỏ nơi này khảo hạch, đuổi giết ra tàng kinh các đi. Không phải vậy bọn hắn thật đúng là cầm Thanh Long không có cái biện pháp gì. Kiếm chém, theo quát to một tiếng, Tống Hồng Binh trong tay màu đỏ thẫm tiên kiếm đột nhiên bộc phát ra chói mắt kiếm quang. Thẳng đến Thanh Long vị trí chém tới. Một cỗ tự nhiên chakra chấn động cũng đồng thời nhộn nhạo mà ra. Rất hiển nhiên, trong tay hắn thanh kiếm này không phải bình thường tài liệu hạn chế, mà là đến từ với liệt dương thạch. Lâm Xuyên con mắt khẽ híp một cái, bước ra một bước, thẳng đến Tống Hồng Binh vọt tới, đồng thời tay phải vươn ra, điều khiển Suzanu tay phải khô lâu cánh tay, bay thẳng đến cái kia ánh kiếm màu đỏ thắm đập tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kiếm quang cùng Suzanu nắm tay phải hung hăng đụng vào nhau. Sau một khắc, kiếm quang nghiền nát, mà Lâm Xuyên Suzanu cũng bị cái này kinh khủng một kích chấn động đến ngưng trệ một lát. Thật là khủng khiếp lực phòng ngự. Cách đó không xa, Tống Hồng Binh chứng kiến tự mình chém ra kiếm quang bị nháy mắt đập nát. Đồng tử cũng là rụt lại một hồi. Trước có người cho hắn miêu tả Thanh Long Suzanu khủng bố. Hắn còn không quá tin tưởng, giờ phút này chân chính đối mặt thời điểm, hắn mới biết được một chiêu này có bao nhiêu sao khủng bố. Nếu như không phải có vài chục người vây công Thanh Long, chỉ sợ hắn Tống Hồng Binh này sẽ tự muốn quay người chạy trốn. Bởi vì đối mặt dạng này phòng ngự, hắn căn bản không có đường nào. Cũng liền tại Suzanu vừa mới bẻ vụn kiếm quang trung lập. Theo mặt bên lao tới một người trung niên tu sĩ, vừa ra tay chính là một đạo màu vàng xiềng xích, nháy mắt hướng phía Suzanu cánh tay phải quấn đi, thúc long tỏa, xíu, yêu yêu, quang mang màu vàng trong nháy mắt liền quấn ở Suzanu trên cánh tay phải. Theo sau xiềng xích bỗng nhiên buộc chặt, chấn hồn trung, tử huyền cốt trưởng. Phiên hải ấn, trong nháy mắt, hơn 10 đạo công kích đồng thời theo 4 phương 8 hướng hướng phía Lâm Xuyên nện tới. Kinh khủng tiếng rít vang vọng toàn bộ tàng kinh các, ánh mắt mọi người trong lúc nhất thời đều nhìn về Lâm Xuyên. Lúc này đây mọi người hợp lực vây quét nếu như có thể phá vỡ Suzanu phòng ngự. Như vậy trận chiến đấu này liền có thể trực tiếp hạ màn kết thúc rồi. Cách chương.